Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chơi lớn một chút. Canh một bạo phát cầu thanh. 3. Đường tu nhất phách ba trưởng. Cười lấy nói ra, vậy tương kế tựu kế. Chơi điểm lớn hơn, ngươi bây giờ liền phản hồi đế đô, tìm nhà các ngươi trưởng bối. Nếu như bọn họ muốn chơi lớn hơn, làm cho bọn họ phái ra có thể chen mồm vào được nhân tới tinh thành. Tới Nam Sách tiểu trấn, Sở Nghị ngơ ngác xem lấy vẻ mặt ý chí chiến đấu Đường Tu. Thử dò xét nói, Đường lão đệ, có thể không có thể trước nói cho ta một chút ngươi kế hoạch. Cái này dù sao không phải là việc nhỏ, nếu như không có nguyên vẹn lý do, ta và Bạch Đào sợ rằng đều rất khó nói phục trưởng bối trong nhà. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, đem hắn cùng Trương gia ân oán, cùng với hắn liên hợp khắp nơi thế lực chuẩn bị diệt trừ Trương gia sự tình. Tuần tự nói một lần, cuối cùng mới trầm nói rằng, hai người các ngươi nếu như có thể bí mật xuất ra 80 ức. Hậu kỳ thư kích Trương gia hội càng thêm ung dung, một ngày diệt trừ Trương gia, mà bắt đầu dựa theo ta tấm kia thiết kế kiến trúc đồ. Bắt đầu toàn diện mở rộng kiến thiết, một ngày thành công, tin tưởng ngươi biết cái này bên trong tồn tại lợi nhuận. Sở Nghị trừng đại đôi mắt, chấn động kinh hãi nói ra, thật muốn chơi như vậy đại. Đường Tu cười nhạt nói, nếu muốn chơi, liền chơi lớn một chút. Ngoài ra, tinh thành Hồ gia cùng Tiết gia, nếu như tham dự vào lần này trong chuyện, cũng để cho bọn họ thừa nhận một hồi đại tổn tư vị. Ta đang nghĩ, tranh thủ trong vòng 3 năm, đem ta hội chế tấm kia thiết kế kiến trúc đồ công trình toàn bộ hoàn thành, 3 năm, Sở Nghị tốc độ tim đập áy náy nhanh hơn. Muốn biết, Đường Tu hội họa tấm kia thiết kế kiến trúc đồ, nếu như dựa theo ước định trước, sợ rằng 10 năm 8 năm đều không nhất định có thể đủ tất cả bộ phận kiến thiết hoàn tất. Sở Nghị nhãn thần lóe lên, giọng nói cũng phá lệ nghiêm túc. Đường Tức thì đứng dậy nói ra, ta hiện tại liền phản hồi đế đô, chậm nhất là tối mai trước đó cho ngươi trả lời thuyết phục. Bạch Đào nơi đó cũng giao cho ta đi nói, cái này sự tình ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không tiết lộ phong thanh. Đường Tu ánh mắt từ hắc sắc dương gia lớn thượng đảo qua, đem Sở Nghị đưa đến đại sảnh cửa thời điểm hỏi, lần này dược liệu bao nhiêu tiền? Sở Nghị nói ra, 80 triệu, tiền không nóng nảy, sau này hãy nói, cũng được. Đường Tu gật đầu, Âu Dương lộ lộ đáy mắt lóe lên lấy tia sáng kỳ dị, cùng theo Đường Tu đem Sở Nghị đưa đi, hỏi, ngươi thực sự quyết định đem Trương gia diệt trừ về sau liền tiến hành đại công trình? Đường Tu hỏi, nếu như đại công trình kết thúc, cái này bên trong ẩn chứa tổng lợi nhuận có thể đạt được bao nhiêu? Âu Dương lộ lộ cười khổ nói, dựa theo ngươi tấm kia thiết kế đồ kiến thiết, bên trong ẩn chứa lợi nhuận coi như không có 100 tỷ, sợ rằng ít nhất cũng phải mấy chục tỷ. Khu buôn bán, cư dân, khu dân cư, vẻn vẹn là hai cái này khu vực lợi nhuận đều phi thường khả quan. Ta dám cam đoan, một ngày tấm kia kiến tạo đồ bị tuyên truyền ra, sợ rằng phòng ở bắt đầu bán ra thời điểm, giá cả hội lật rất nhiều lần. Ta phỏng chừng, coi như cùng tinh thành khu vực phồn hoa nhất so sánh với, cũng sẽ không chỗ thua kém. Bỗng nhiên, Âu Dương lộ lộ con mắt một hiện ra, lập tức là tràn đầy phấn khởi nói ra, Đường Tu, Long Chính Vũ quy hoạch thổ địa phạm vi ta đã rất tinh tường, nếu như chúng ta thực sự là một trận lớn, ngươi cảm thấy chúng ta có muốn hay không lén lén lút lút đem hắn quy hoạch thổ địa chu vi cũng thừa dịp lấy giá cả cực thấp thời điểm lấy xuống, coi như chúng ta không hề làm gì, tương lai lấy tăng tỷ giá đồng bạc cũng có thể làm cho chúng ta kiếm một món tiền lớn. Đường Tu giang tay ra, rất thức thời nói ra, ta không có tiền, Âu Dương Lộ Lộ đáy mắt tinh quang thiểm thước, nói ra, hiện tại không có tiền không sao cả. Chúng ta Âu Dương gia tộc trước tiên có thể cấp cho ngươi một bộ phận. Đến giải quyết xong Trương gia, sợ rằng chúng ta khắp nơi thế lực đều sẽ đạt được không ít tiền lời. Đến lúc đó ngươi lại trả cho chúng ta là được. Đường Tu nói ra, coi như từ Trương gia phân đúng lúc, tiền kia cũng cần vùi đầu vào đại công trình mở rộng bên trong. Sợ rằng không rút ra được. Âu Dương Lộ Lộ ngẩn ra, sau tức thì rơi vào trầm mặc. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, cảm thấy Âu Dương Lộ Lộ đề nghị cái ý nghĩ này không sai. Nhất là mượn kê đẻ trứng, ý tưởng càng là hợp tâm ý của hắn. Chẳng qua, nếu quả như thật làm như vậy rồi, sợ rằng chính mình thiếu Âu Dương gia tộc nợ nhân tình càng nhiều. Đường Tu thoáng trầm tư khoảng khắc, liền chậm rãi nói ra, như vậy đi, các người Âu Dương gia tộc trước cùng tinh thành phủ thị chính lặng lẽ liên hệ. Quy hoạch đất phía sau nhìn cần bao nhiêu tiền có thể bắt. Đến lúc đó, ta ra tứ thành tài chính, các người Âu Dương gia tộc ra lục thành tài chính, tương lai tiền lời, chúng ta chia 4, 6. Âu Dương Lộ Lộ mê hoặc nói, ngươi không thể không tiền sao? Đường Tu nói ra, tiền sự tình ta nghĩ biện pháp, ta chỉ bỏ tiền, không xuất lực. Âu Dương Lộ Lộ đối với Đường Tu có loại không rõ tín nhiệm. Nghe được Đường Tu lời nói, nàng trên khuôn mặt hiện ra hài lòng tiếu dung, gật đầu nói ra, vậy chúng ta liền quyết định như vậy. Ta hiện tại liền phản hồi Kinh Môn Đảo, cùng ta ba nói chuyện cái này sự tình. Ta tin tưởng, bằng vào ta ba nhãn quang, nhất định sẽ đồng ý. Nói xong, nàng lập tức là quay ngược về phòng, đem đồ của nàng sau khi thu thập xong, liền lái xe vội vã ly khai Nam Sách tiểu trấn. Đường Tu đối với nàng cái này loại lôi lệ phong hành tính cách rất thích. Đối với thông minh của nàng cũng cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Cùng người như vậy hợp tác sẽ rất ung dung, còn như tiền, hắn tâm lý đã có quyết định. Tinh thành Trương thị tập đoàn tổng bộ cao ốc, phó tổng quản lý trong phòng làm việc, Trương Đức cần cau mày, trong ánh mắt có lấy vài phần phiền táo tâm tình trào động. Nàng điện thoại di động trong tay không ngừng vang lấy gọi điện thoại thanh âm, nhưng mỗi lần lấy được hồi phục đều là này gọi điện thoại tạm thời không cách nào chuyển được. Bang bang, phòng làm việc cửa phòng bị gõ, rộng mở ngoài cửa phòng, Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân Phi treo lấy tiếu dung, đang đứng ở ngoài cửa. Trương Đức cần chứng kiến hai người, nhất thời bước dài nghênh đón, trầm giọng hỏi, các ngươi tới vừa lúc, ta đang chuẩn bị liên hệ các ngươi thì sao? Vĩnh Tiến đâu? Hắn không cùng các ngươi ở một chỗ sao? Hồ Vạn Quân vô cùng kinh ngạc nói, Đức cần tỷ, chúng ta cũng là đến tìm Vĩnh Tiến a. Này cũng hơn một tuần lễ, chúng ta chưa thấy hắn, cũng không nhận được hắn điện thoại, gọi điện thoại cho hắn cũng liên hệ không thượng hắn, xem ý tứ của ngươi, cũng tìm không được hắn. Trương Đức cần sắc mặt âm trầm như nước, phiền não trong lòng càng sâu. Nàng đem đệ đệ Trương Vĩnh Tiến chạy tới Tô Bắc, làm cho hắn đi tìm tỉ muội tốt của mình. Kết quả ít ngày trước hoàn hảo, hắn biểu hiện coi như không tệ, đàng hoàng cùng theo chính mình cái kia hảo tỉ muội, ăn ngon ở tốt. Có thể từ ngày hôm trước bắt đầu, chính mình chẳng những mất đi đệ đệ Trương Vĩnh Tiến liên hệ, ngay cả mình cái kia hảo tỉ muội đều liên lạc không được. Thậm chí, nàng phái người chạy tới Tô Bắc, kết quả như trước không có bất kỳ tin tức. Chính mình tốt lắm tỉ muội trong nhà, căn bản là không có người. Tiết Nhân Phi nói ra, Đức cần tỉ, trước đó Vĩnh Tiến liên lạc với ta quá, nói là muốn đến Tô Bắc đợi một thời gian ngắn. Trước đây hắn lời thề son sắt nói với ta, nhiều nhất một cái cuối tuần sẽ trở lại. Khó nói hắn bây giờ còn đang Tô Bắc. Trương Đức cần lắc đầu nói ra, hắn đích xác phải đi Tô Bắc, nhưng ta hiện tại cũng cùng hắn mất đi liên hệ. thậm chí ta làm cho hắn đi tìm ta một cái hảo tỉ muội. Mà ta tốt lắm tỉ muội cũng mất đi liên hệ. Ta hoài nghi, có người điều tra đến rồi hắn hành tung, đem hắn cùng ta tốt lắm tỉ muội bắt cóc. Hồ Vạn Quân cùng Tiết Nhân Phi hai mặt nhìn nhau. Người nào làm? Hồ Vạn Quân vội vàng hỏi. Trương Đức Cần Lãnh nói rằng, ta hoài nghi là cái kia Đường Tu phái người làm, bởi vì chúng ta hiện tại chỉ cùng hắn có cừu oán. Hồ Vạn Quân kinh ngạc nói, Đường Tu, cái kia trên tay có điểm công phu, ỷ vào lấy long ra rất là phách lối ra hỏa. Hắn có gan này sao? Trương Đức Cần trầm mặc, nàng vẫn phái người ở Nam Sách tiểu trấn phụ cận giám thị lấy. Phát hiện cái này hơn một tuần lễ, Đường Tu căn bản là không có rời đi Nam Sách tiểu trấn. Tuy là nàng đã xác định, trước đó ở Nam Sách tiểu trấn ngoài cửa lớn bị giết ba người. Đích thật là từ nước ngoài ẩn núp tiến vào sát thủ. Thậm chí nàng hoài nghi, giết chết ba cái kia sát thủ người chính là Đường Tu. Nàng và vậy người trung gian liên lạc quá, kết quả nhưng vẫn liên hệ không thượng. Nàng hoài nghi đối phương đã xảy ra chuyện. Cụ thể là đã xảy ra chuyện gì? Nàng không tin tưởng, nhưng tối thiểu, đối với nàng mà nói không phải là chuyện tốt. Tinh thành thành phố cục công an, bận rộn hình cảnh đội trong phòng làm việc. Không ngừng có cảnh viên cầm lấy tư liệu vào xuất ra. Một món trong đó rộng mở trong phòng làm việc. Đặng Kiến Dân phiền não rút ra lấy hương khói. Sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn đối diện, Trình Tuyết Mai ôm lấy chén trà. Đáy mắt đều là suy tư thần sắc. Lãnh đạo cấp trên thúc giục chặt hơn. Nguyên bản làm cho chúng ta trong vòng 3 ngày tập nã đến hung thủ. Nhưng này đều trải qua bao nhiêu ngày rồi hả? Nhưng vẫn tìm không được bất kỳ dấu vết gì. Chúng ta làm sao báo cáo kết quả công tác? Trình đội trưởng, ta cảm thấy được chúng ta cần đổi một cái mạch suy nghĩ. Không có thể luôn là đem nhãn quang đặt ở những thứ kia bị chúng ta giám thị ở người hiềm nghi trên. Thân, trọng yếu hơn chính là đặt ở những thứ kia ngoại tịch sát thủ trên thân. Đặng Kiến Dân dập tắt, tàn thuốc, trầm nói rằng, Trình Tuyết Mai cười khổ nói, những thứ kia ngoại tịch sát thủ thân phận, chúng ta đã từ Interpol bên kia đạt được đáp án. Bọn họ lệ thuộc một cái rất nhỏ tổ chức sát thủ. Toàn bộ trong tổ chức cũng liền mười mấy người. Lần này lập tức chết ba cái. Mà cái kia vẫn tránh né từ một nơi bí mật gần đó thao túng lấy cái này tổ chức sát thủ phía sau màn. Hắc thủ cũng đột nhiên mai danh ẩn tích. Chúng ta coi như muốn từ bọn họ trên thân điều tra. Cũng điều tra không nhiều lắm bất kỳ tin tức hữu dụng a. Đặng Kiến Dân lắc đầu nói ra. Ta cảm thấy, nhưng thật ra có điểm manh mối. Trình Tuyết Mai tinh thần chấn động, vội vàng hỏi, Đặng cục, đầu mối gì? Đặng Kiến Dân nói ra, bọn họ là làm sao lẻn vào quốc nội, đồng thời thuận lợi đi tới tinh thành. Trình Tuyết Mai nhãn thần một hiện ra, lập tức là đứng dậy nói ra, ý của ngài là, cam kết sát thủ phía sau màn hắc thủ, phải là tinh thành người. Là hắn trợ giúp ba vị sát thủ đi tới quốc nội, đồng thời trợ giúp bọn họ đi tới tinh thành. Đặng Kiến Dân nói ra, không sai, sát thủ mục đích là thu người tiền tài thay người tiêu tan không may. Đã có mục tiêu, vậy nhất định sẽ có cố chủ. Chúng ta tìm không được giết chết sát thủ hung thủ, cũng từ hắn cái tuyến kia thượng tìm không được bất luận cái gì có giá trị manh mối. Không bằng thay cái mạch suy nghĩ, đưa ánh mắt đặt ở cố chủ trên thân. Như vậy, người lập tức là phái người chạy tới sân bay, vận chuyển hành khách đứng, cùng với bất luận cái gì tinh thành cùng ngoại giới lui tới mạng lưới. Chỉ cần chúng ta lộng tinh tường những thứ kia sát thủ là thế nào đi tới tinh thành, cũng rất có khả năng tìm được cố chủ manh mối. Trình Tuyết Mai để chén trà trong tay xuống. Trầm nói rằng, ta tự mình dẫn người đi làm. Đặng Kiến Dân nói ra, dưới, ngươi còn muốn liên hệ tổ chức cảnh sát quốc tế, làm cho bọn họ lộng tinh tường. Những thứ kia sát thủ xuất phát thành thị, chỉ có như ấy, chúng ta bài tra tiến độ mới có thể nhanh một ít. Xin lỗi, ngày hôm nay có điểm mắc kẹt, đổi mới chậm một điểm, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.